Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui vì tiếp tục đồng hành cùng tác giả Trương Huệ và gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Lưới tình ngọt ngào. Ngày hôm nay thì cô gái tên là Thảo Nguyên sẽ gặp được người trong mộng của mình và người đàn ông đó như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi và đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ trong câu chuyện nhé. Và trước khi gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện này, Tâm An và ekip vẫn liên tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy mới nhất trong cửa hàng tiệm đồ Bình An, được Tâm An ghi ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng Shopee của cửa hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Thảo Nguyên xem phim đến quên cả cơn đói. Hơn 9 giờ tối, cô mới bước chân vào phòng tắm. Khi làn nước ấm chảy trên da thịt, cô chợt khẽ mỉm cười. Cảm xúc chính là thứ khiến cho con người ta dễ hỗn loạn nhất. Từ vui đến buồn chỉ cách nhau đúng mỗi một nhịp. Tắm xong, Thảo Nguyên đi ngủ. Cô muốn ngày mai, vì hai cái mắt gấu trúc do thức khuya sẽ làm làn da mềm mại, gương mặt tươi tắn, đầy sức sống. 6 giờ sáng, chuông báo thức kêu lên liên tục. Vừa mở mắt, bụng cô nhắc nhở tối hôm qua cô chưa ăn gì và nó đang không ngừng biểu tình. Đánh răng rửa mặt xong, Thảo Nguyên thay một bộ đồ mới tinh mà cô đã giặt là vào tuần trước. Bộ đồ đặc biệt dành cho vị khách đặc biệt trong ngày hôm nay. Bước ra ngoài với vẻ mặt rạng rỡ và đầy tự tin, đây chính là một Thảo Nguyên qua rất nhiều năm mài giũa mới có được. Cho dù là đi trên chiếc xe SH cả trăm triệu thì vẫn phải đội mũ bảo hiểm, tóc vẫn rối. Nếu như mặt mũi che chắn không cẩn thận thì bụi sẽ dày hơn lớp nền trang điểm. Nghĩ vậy nên Thảo Nguyên càng hạ quyết tâm mình phải phấn đấu cố gắng để mua bằng được một chiếc xe ô tô. Ý nghĩ này thực sự đã cuốn lấy cô trong suốt hơn một năm qua, mặc dù cô mới chi trả hết tiền nhà trong vài tháng nay. Đang đi thì nghe tiếng chuông điện thoại kêu, Thảo Nguyên tấp xe vào lề đường bởi vì cô sợ ai đó đang có việc quan trọng tìm cô. Vừa thấy số điện thoại của mẹ, tim cô lại thót lên một nhịp, tay vô thức bấm vào nút tắt. Lúc này cô còn cảm thấy hoảng sợ khi ngay lập tức mẹ cô gọi lại cho cô. Dạ con nghe. Hôm nay con còn dám tắt cả điện thoại của mẹ cửa. Con đang chạy xe trên đường nên vô tình bấm vào nút tắt thôi à? Có thật không? Con nói thật mà mẹ. Sao hôm nay đi làm sớm thế? Hôm nay con có một vị khách quan trọng đến mua xe, thế là con phải đến sớm để chuẩn bị. Làm cái gì thì làm, con phải nhớ ăn sáng đầy đủ nghe chưa? Đừng có giảm cân đấy. Vâng, con biết rồi mà. Thảo Nguyên trả lời cho xong rồi tắt máy. Mẹ cô luôn là người lo lắng cho cô từ bữa ăn đến giấc ngủ. Ngoài trừ những lúc dù cô có bạn trai rồi lấy chồng sinh con, thì lúc nào mẹ cô cũng rất đáng yêu. Thảo Nguyên ghé qua quán vỉa hè mua một hộp xôi rồi cô chạy thẳng đến showroom. Thấy cô cầm hộp xôi bước vào, quản lý nhăn nhó mặt mày. Ôi giời, ăn uống thế này thì tiền để đâu cho hết? Tiền để dành chốt xe của showroom mình đấy ạ. Thế thì lần sau em đừng ăn xôi nữa, em nên nhịn hẳn vài ba tháng để nhanh chóng mua được xe. Anh đúng là tốt bụng thật đấy. Ừ, chuyện chứ còn gì nữa. Thảo Nguyên đi về chỗ ngồi, cô mở hộp xôi ra chưa kịp biết nó mặt ngọt ra sao thì người mà cô ghét nhất đi tới. Hộp xôi được đóng nắp, cô cũng ngẩng cao đầu. Nga đang đứng trước mặt cô với dáng vẻ vô cùng bực bội. Nghe nói hôm nay cậu tiếp vị khách đến xem xe Maybach à? Là Maybach S680. Lại bắt đầu tỏ cái vẻ vênh váo ra rồi đấy. Sao cậu nghĩ là tớ tự tin chứ không phải là vênh váo nhỉ? Đối với nghề sale như chúng ta thì tự tin chính là một phần vô cùng quan trọng để tạo nên doanh số đấy. Thế có chắc chắn là chốt được xe không? Trên đời này làm gì có cái gì được gọi là chắc chắn chứ? Chỉ có làm tốt nhất và cố gắng nhất thôi. Rõ ràng là Thảo Nguyên nhìn thấy Nga vừa mới đưa mắt lườm mình. Người đâu mà có duyên ghê gớm lúc nào cũng cư xử như thể cả thế giới thiếu nợ cô ta. Gạt cái thứ cảm xúc không mấy tích cực vừa rồi qua một bên, Thảo Nguyên xem lại sơ yếu lý lịch về người đàn ông sắp tới đây xem xe. Trần Minh Quân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Vũ. Theo như những gì mà Thảo Nguyên tìm hiểu thì tập đoàn này chủ yếu bên mảng tài chính đầu tư, cũng như những lời mà quản lý nói với cô. Anh ta không thiếu tiền. Tự nhiên xem đến đây, miếng xôi vừa cho vào trong miệng, suýt chút nữa nghẹn cứng họng. Anh ta 35 tuổi, hiện đang ngồi ở cái vị trí mà Thảo Nguyên phải ngước đầu mới có thể nhìn tới được. Trong khi bản thân cô sáng thức dậy chỉ dám bỏ 20.000 cho việc ăn sáng của cô. Tự cảm thấy bản thân mình quá đỗi kém cỏi, cho dù có an ủi đến 100.000 lần đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi. Cứ vài phút, Thảo Nguyên lại nhìn đồng hồ. Cô nhìn nhiều đến mức cảm giác như thời gian đang ngưng đọng. Không thể nào tiếp tục được nữa, cô đứng dậy đi vài vòng. Vừa mới bước ra đến nơi trưng bày xe thì một người đàn ông bước vào. Khi cô nhìn rõ mặt anh ta, cô phải đứng sững sờ cả vài phút đồng hồ. Thật không ngờ cô lại có thể gặp người đàn ông ấy ngay tại nơi làm việc của mình. Vậy là cô đã 3 lần tình cờ gặp gỡ. Anh ta đang bước về phía cô, tiếng đế giày chạm xuống mặt sàn vang lên từng nhịp. Bình thường Thảo Nguyên vốn là một người ăn nói vô cùng lưu loát, thái độ làm việc chuyên nghiệp. Ấy vậy mà lúc này như có ai đó đang giữ chặt lấy miệng của cô, không có cách nào phát âm ra thành tiếng. Quản lý từ đâu chạy tới, vỗ vào vai của cô một cái rất mạnh. Trời đất ơi, gặp khách hàng mà sao em đứng im như trời trồng thế này? Thảo Nguyên, Thảo Nguyên, anh dặn em từ hôm qua rồi cơ mà. Câu nói của người quản lý như kéo Thảo Nguyên từ trên trời rơi thẳng xuống mặt đất. Rõ ràng là hẹn lúc 8 giờ nhưng nhìn đồng hồ mới chỉ có 7 giờ 30. Anh ta không chỉ đến trước hẹn mà lại còn là người mà Thảo Nguyên tưởng chừng như trúng tiếng sét tình ái. Làm sao bây giờ? Làm sao cô có thể bình tĩnh đón tiếp cho được đây? Lúc này trông cô ngơ ngác đến ngớ ngẩn. Đồng nghiệp mà nhìn thấy cô trong tình trạng này chắc chắn sẽ cười cô cho đến tận tháng sau. Gạt bỏ tất cả những điều bên lề qua một bên, Thảo Nguyên nhanh chóng lấy lại trạng thái làm việc như thường ngày. Có thể tranh thủ cơ hội để vừa biết tên người đàn ông trước mặt, vừa có thể lưu số điện thoại của anh ta, lại đoạt được doanh thu của cả tháng. Nếu được như vậy thì còn gì tuyệt vời hơn cơ chứ. Thảo Nguyên nhìn về phía người đàn ông trước mặt, cô đánh giá lại một lượt. Sáng vẻ cao lớn, bờ vai rộng, gương mặt vẫn lạnh lùng, y như cái lúc mà cô gặp lần đầu tiên. Anh ta mặc bộ vest tối màu, ôm vừa vặn lấy cơ thể, đôi mắt sâu thẳm đang nhìn về phía Thảo Nguyên, khiến cô có chút chột dạ. Cô ngay lập tức mỉm cười để che giấu đi thứ cảm xúc không mấy tốt lành của mình. Sau đó cô tiến đến gần anh ta cúi chào, theo đúng quy định của showroom. Xin chào Tổng Giám đốc Trần, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thảo Nguyên, xin mời anh vào bên trong ạ. Ánh mắt của Minh Quân từ nãy tới giờ vẫn đang dừng lại trên gương mặt của cô. Sự im lặng của anh cứ như thể đang thử thách sự kiên nhẫn của cô vậy. Cô lại nhẹ giọng và nói tiếp. Dạ thưa anh, xe mà anh muốn xem đều có sẵn ở trong showroom rồi ạ. Tôi không có nhiều thời gian, có thể xem xe ngay bây giờ được chứ? À, dạ vâng được chứ ạ, mời anh qua hướng bên này. Thảo Nguyên đưa bàn tay hướng về phía bên phải, Minh Quân ngay lập tức rảo bước về phía đó. Bàn chân của anh dễ bằng mấy bước chân của Thảo Nguyên, anh ta thì khoan thai, còn Thảo Nguyên giống như đang chạy đua vậy. Cô ước gì mình có thể cao thêm vài chục phân nữa. Thảo Nguyên lúc này vì đang bước nhanh nên không thể nào dừng kịp, vậy là cô đâm sầm vào bóng lưng vững chắc ở phía trước. Theo quán tính ngay lập tức, cô cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, tôi thực sự vô ý. Anh ta không hề để ý đến lời của Thảo Nguyên, bởi vì tay lúc này đang bận cầm chiếc điện thoại từ trong túi áo. Tiếng chuông kêu liên tục như đang rục rã. Alo. Không nghe đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy hàng lông mày của Quân nhíu chặt, nét mặt cũng trở nên cau có. Chính cái biểu cảm này khiến Thảo Nguyên tự động lùi lại vài bước chân. Cô không muốn đang yên đang lành lại bị anh ta nhả ra từng chữ bực bội lên mặt của cô. Thôi được rồi, tôi lập tức đến ngay, Minh Quân nói xong xoay người bước đi, để lại Thảo Nguyên ngơ ngác, không biết chuyện gì. Khi anh ta bước ra gần tới cửa, Thảo Nguyên lập tức chạy ngay phía sau. Cô đi giày cao gót suýt chút nữa còn bị trẹo chân vì mất thăng bằng. Ấy, Tổng Giám Đốc Trần, anh chờ tôi một chút. Anh ta nhìn Thảo Nguyên như đang nhìn sự phiền phức muốn bám lấy mình vậy. Thảo Nguyên vội vàng phân trần. Anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không ạ? Tôi có thể xin ý kiến của anh về lịch chốt xe vào lúc nào anh rảnh rỗi. Trợ lý của Minh Quân ngay lập tức đứng trước mặt Thảo Nguyên. Tôi là trợ lý của Tổng Giám Đốc. Cô có thể lấy số điện thoại của tôi để trao đổi sau. Còn bây giờ chúng tôi phải đi có việc gấp. Hẹn cô vào dịp khác vậy. Cuối cùng thì Thảo Nguyên chỉ có thể lấy được số điện thoại của người trợ lý Minh Quân. Tự nhiên cô cảm thấy để bán được chiếc xe này không phải là chuyện dễ dàng. Trở về chỗ làm việc mà tâm trí của cô cứ như ở trên mây. Tự nhiên cô không biết phải làm thế nào, không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô chỉ sợ người đàn ông ấy đổi ý, không chốt chiếc xe này nữa. Thảo Nguyên, sao mà buồn thế? Chiến thần chốt xe của chúng ta, đừng buồn chứ. Cái giọng nói này đúng là không lẫn đi đâu được. Và dường như bất cứ lúc nào Thảo Nguyên buồn chán nhất, cô ta đều xuất hiện như một cơn gió độc, khiến cho tâm trạng của Thảo Nguyên càng thêm khó chịu. Còn chưa kịp giới thiệu câu nào về xe thì người ta lại bỏ đi mất. Hay là lần này cậu không hợp gu nhỉ? Có khi vì người ta không thích cậu cho nên người ta mới bỏ đi đấy. Thảo Nguyên đứng dậy xoay người về phía của Nga. Đôi môi của cô cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp. Chỉ với nụ cười này thôi cũng khiến cho đối phương mất đi tự tin đến mấy phần. Rõ ràng là dùng những lời lẽ không hay để chọc tức cô. Nhưng mà thấy cô vui vẻ thì làm sao cô ta không buồn bực cho được. Vẫn cố vớt vát vài câu để giữ lấy chút thể diện. Thảo Nguyên à, sau vụ này cậu nên bớt kênh kiệu lại một chút. Đâu phải lúc nào cậu cũng là trung tâm. Và cậu luôn ý, có cái suy nghĩ đánh đâu thắng đó. Trời ơi, không nên như vậy đâu, bởi vì núi này cao, còn có núi khác cao hơn. Nga này, cậu không cảm thấy là cái miệng của cậu đi hơi xa rồi sao? Hay là cậu nói với quản lý, để anh ấy nói với sếp, cho cậu thay tớ tiếp vị khách quan trọng này đi. Biết đâu anh ta vừa nhìn thấy cậu, ngay lập tức chốt liền 3-4 chiếc xe đấy. Này, Thảo Nguyên, cậu... Thay vì cậu suốt ngày soi mói rình rập người khác, thì cậu nên trau dồi bản thân mình nhiều hơn. Tôi đến đây làm việc là để kiếm tiền, chứ không phải đến đây kiếm chuyện với cậu. Chúng ta ngay từ đầu đã không ưa gì nhau, thế nên cậu không cần phải tỏ ra thân thiết với tôi làm gì. Giả tạo, cậu không thấy mệt sao? Có một vài người đồng nghiệp đang chú ý lắng nghe cuộc hội thoại giữa Thảo Nguyên và Nga. Chắc là cô ta chột dạ nên phút trước phút sau liền quay lưng biến mất. Lúc nào tâm trạng tốt, Thảo Nguyên có thể đưa đẩy vài câu cho vui, nhưng bây giờ cô đang cực kỳ khó chịu, hoàn toàn không muốn nói chuyện đến những thứ ngoài lề. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Thảo Nguyên vẫn ngồi im ở đó. Trên tay cô là chiếc bút bi, cứ thì thoảng cô lại xoay xoay vài vòng. Nếu như Minh Quân đột nhiên không muốn mua xe nữa, thì sao nhở? Hoặc là anh ta sẽ tìm đến một showroom nào đó tốt hơn. Những dòng suy nghĩ này cứ như vậy luẩn quẩn chạy trong đầu của cô mãi. Trong sự nghiệp bán hàng của Thảo Nguyên, cô đã từng chốt một chiếc xe có giá trị tương tự. Cô cũng được xem như chảy ra chóc vẩy với cái vụ đó. Chạy theo chăm sóc khách hàng tới gần cả tháng trời. Có lúc bà ấy còn rủ cô đi mua sắm, nhưng chủ yếu là đi theo để xách đồ. Cô có rất nhiều trải nghiệm của một người làm giúp việc trong suốt khoảng thời gian ấy. Và nếu như lần này lặp lại thì sao? Cô cũng không ngại khó ngại khổ, chỉ là biểu cảm đến gương mặt của người đàn ông ấy quá đỗi lạnh lùng nên cô không biết phải tiếp cận ra sao. Hay là lần này do bản thân cô nhạy cảm quá, cô toàn cứ suy nghĩ đi đâu đâu, vớ va vớ vẩn, linh ta linh tinh. Hết cả một buổi sáng, Thảo Nguyên mới có thể sắp xếp lại tâm trạng. Lúc này cô mới chợt nhớ ra ngày hôm nay Mỹ Dung không đến làm việc. Bình thường cứ tới giờ ăn trưa là Mỹ Dung gọi cô đi ăn cùng. Hôm nay cô thấy vắng vẻ quá, tự nhiên cô cảm thấy không quen. Trong lúc chờ lấy cà phê, Thảo Nguyên gọi điện cho Mỹ Dung. Đầu dây bên kia là giọng nói nức nở. Nguyên à, tớ nghe. Vừa nghe giọng của Dung, Nguyên cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm. Này, cậu làm sao đấy? Có chuyện gì? Cậu đang ở đâu? Tớ đang ở nhà. Có chuyện gì? Nói tớ nghe xem nào. Cậu khóc đi à? Tối nay cậu đi chơi cùng tớ có được không? Được. Nói rồi Mỹ Dung tắt máy. Thảo Nguyên gọi lại không nghe thấy, đành nhắn tin, nhưng mà Thảo Nguyên không nhận được câu trả lời. Không biết chuyện gì xảy ra với cô gái, tâm trí lúc nào cũng hồn nhiên, ngây thơ như Mỹ Dung chứ. Minh Quân bước ra khỏi phòng họp sau mấy tiếng liên tục nói với cổ đông về dự án sắp tới. Là một tổng giám đốc trẻ, không thiếu những con mắt luôn rình rập săm soi. Thế nhưng Minh Quân chưa bao giờ để ý đến những điều đấy. Anh luôn đưa ra những bản kế hoạch, những quyết định táo bạo. Tất cả cũng chỉ mong muốn tập trung ngày một lớn mạnh cho tập đoàn của mình. Anh dạo bước trên sảnh, trợ lý cũng nhanh chân theo sát phía sau. Lịch trình làm việc tiếp theo của tôi. Dạ, anh còn ăn cơm chưa? Chiều nay còn cuộc họp nào nữa không? Dạ, 1:30, anh có cuộc họp riêng với giám đốc phân khối. Có một cuộc họp 3 giờ với phòng pháp chế và kiểm toán nội bộ. Có 5 giờ anh tham gia hội nghị trực tuyến với các chi nhánh ở nước ngoài. Còn bây giờ, sếp, đi ăn cơm nhé. Cậu mua cho tôi một hộp cơm là được rồi, không cần cầu kỳ. Trợ lý ra ngoài rồi, Minh Quân ở trong phòng lấy điện thoại ra đọc tin tức tài chính toàn cầu. Mỗi ngày anh đều theo dõi sát sao biến động thị trường, chứng khoán, tỷ giá ngoại tệ. Sau đó anh rà soát lại các báo cáo ngắn mà trợ lý để trên mặt bàn. Mỗi ngày trôi qua đều vô cùng bận rộn. Nhưng Minh Quân không để ý đến những điều đấy. Bởi vì công việc đối với Minh Quân chính là đam mê, chính là mạng sống. Người trợ lý mua cơm hộp mang về, vội vàng đặt lên trước bàn làm việc. Anh à, anh ăn cơm đi à? Minh Quân tắt điện thoại sau đó đưa mắt nhìn về phía trợ lý của mình. Cậu Vũ này, cậu làm việc cho tôi được mấy năm rồi nhỉ? Em làm gì sai à? Sao tự dưng anh hỏi em thế? Em ngay lập tức kiểm điểm và sửa sai à? Minh Quân ngay lập tức thu lại ánh nhìn của mình. Bình thường anh quá nghiêm túc, nên khi anh vừa có nhã hứng muốn tán gẫu với cậu ấy thì lại ngay lập tức trở thành cơn ác mộng của cậu. Thôi, cậu đi làm việc của mình đi. À vâng vâng. À, còn chuyện này... Chuyện gì? Khi nào anh quay lại showroom để chốt chiếc xe đó à? Sao thế? Bên đấy lại thúc giục chúng ta sao? Dạ không có, em chỉ hỏi thế thôi. Cậu Vũ, cậu cũng nhiệt tình quá mức rồi đấy. Vũ ngay lập tức đi ra ngoài. Chuyện xe cổ đối với Minh Quân nó thực sự không quan trọng lắm, bởi vì một mình anh cũng đang sở hữu tới chục cái xe. Chỉ là khi vô tình nghĩ đến ánh mắt đầy sự mong đợi của Thảo Nguyên, Vũ không kiềm lòng được nên mới mở lời dò hỏi Minh Quân. Mấy ngày trôi qua công việc bận rộn, Minh Quân cũng quên luôn cả chuyện mình muốn mua một chiếc xe mới. Thực ra anh ta chỉ có suy nghĩ muốn sưu tầm khi rảnh rỗi. Còn công việc mà chất thành núi thì nó hoàn thành không còn một chút tồn tại trong tâm trí. Minh Quân không hề hay biết, mỗi ngày trôi qua, Thảo Nguyên đều vô cùng mong đợi một cuộc điện thoại gọi tới. Cứ mỗi khi chuông điện thoại reo lên là cô lại hồi hộp. Vậy mà hy vọng lần nào lại thất vọng lần đấy, cho dù mấy ngày này không phải là Thảo Nguyên không bán được cái xe nào. Thảo Nguyên nhìn sang bên cạnh, thấy Mỹ Dung chẳng đặt tâm trí nào, đặt vào công việc, cái dáng vẻ thẫn thờ của cô ấy khiến Thảo Nguyên đau lòng. Bố mẹ bạn trai không thích Mỹ Dung, yêu nhau suốt mấy năm trời, để rồi bây giờ nói không hợp tuổi, đề nghị chia tay một cách tuyệt tình như vậy. Cú sốc này thực sự rất khó để mà chấp nhận. Vốn dĩ là muốn qua bên đó để nói chuyện vài câu, để giải khuây cho bạn. Vậy mà năng lượng tích cực của Thảo Nguyên cũng đang bị suy giảm đáng kể. Cô sợ mình không nói ra được lời nào khiến cho Dung vui. Đang ngập ngừng không biết là có nên bước qua hay không, thì Mỹ Dung lại quay qua nhìn cô. Nguyên ơi, tối nay cậu lại đi chơi cùng với tớ nhé. Cậu lại định đưa tới đến cầu như hôm qua. Hôm nay chúng ta đến chỗ khác, vui hơn, không ra cầu nữa. Một cô gái trước giờ luôn chỉ biết đến bạn trai và công việc, vậy mà lại đề nghị đưa Thảo Nguyên đến một nơi vui vẻ. Thật khó mà tin được. Dù vậy Thảo Nguyên vẫn không từ chối, bởi vì chỉ cần bạn vui là cô cũng vui. 6 giờ tối mới tan làm, Mỹ Dung ngay lập tức kéo tay Thảo Nguyên ra chỗ để xe. Chúng ta đi thôi. Mỹ Dung lái xe của Thảo Nguyên chở cô đi. Khi xe dừng ở một quán bar, Thảo Nguyên mới giật mình. Cô bạn ngoan ngoãn của cô bây giờ lại lui tới những nơi như thế này sao? Mỹ Dung này, sao cậu lại đưa tôi đến đây? Có chuyện gì xảy ra với cậu à? Chúng ta bây giờ đều là người trưởng thành, có đi giải sầu một tí thì cũng có sao đâu. Đây là cách giải sầu của người trưởng thành đấy. Cậu Hà cớ gì phải làm khổ mình như thế chứ? Anh ta không thương cậu thì cậu có thể tự thương lấy bản thân mình cơ mà. Cậu không được để cảm xúc của mình phụ thuộc vào người khác như thế. Tớ đâu có sao đâu. Chỉ là tớ cảm thấy mấy năm qua tớ sống vì người khác quá nhiều, chưa từng trải qua những thứ vui vẻ trong cuộc sống. Thế nên bây giờ tớ muốn thử. Tớ không làm gì một mình đâu, luôn có cậu đi cùng mà. Có cậu bảo vệ tớ cơ mà. Mỹ Dung nắm tay Thảo Nguyên kéo vào bên trong. Biết là tâm trạng của bạn đang không được ổn định nên Thảo Nguyên cũng chiều theo ý bạn một chút. Nói thật thì những nơi như thế này Thảo Nguyên cũng chẳng quen thuộc gì. Cô không thích uống rượu và không muốn tới lui những chốn ồn ào phức tạp. Chỉ là một vài lần đến đây vì liên quan đến công việc. Lúc này còn sớm nên ở trong quán không có nhiều khách VIP. Chỉ có tiếng âm nhạc dồn dập vang lên làm rung chuyển cả mặt sàn. Ánh đèn LED xanh đỏ tím vàng đủ các thể loại màu sắc quét ngang quét dọc, trông có vẻ đau mắt. Qua cái nhìn của Thảo Nguyên, nơi này thực sự không phù hợp. Đi thêm vài bước thì người thấy mùi rượu, rồi thì mùi nước hoa, còn trong mùi thuốc lá nữa. Tất cả những thứ mùi vị ấy hòa quyện lại với nhau tạo thành thứ mà chắc chỉ có ở nơi này mới có. Thảo Nguyên đẩy Mỹ Dung vào một cái bàn để tít trong góc. Chúng ta ngồi đây đi. Cậu muốn uống rượu có phải không? Tớ ngồi đây uống cùng với cậu. Thảo Nguyên gọi một chai rượu loại nhẹ, dù sao thì cũng còn phải lái xe về. Cô chỉ đang cố gắng chiều theo tâm trạng của Mỹ Dung một chút. Cô chưa từng yêu đương nên không hiểu hết được là Mỹ Dung đang phải trải qua điều gì. Nhưng cô cũng có thể đoán được cái thứ cảm giác này rất khó chịu trong lòng. Hơn 7 giờ tối quán bắt đầu có khách. Từng người một bước vào, có lúc cả một nhóm người bước vào. Và chưa đầy 10 phút, quán đã kín người. Những thân hình xinh đẹp bắt đầu đông đưa theo nhạc. Bên trong các dãy ghế sofa ở trong góc tối, có vài nhóm thanh niên đang ngồi thì thầm to nhỏ. Và trên tay mỗi người là ly cocktail với đầy loại màu sắc. Thảo Nguyên đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt, quan sát biểu cảm của khách hàng. Nó trở thành thói quen rồi, nên là khi đi đến đâu, cô cũng để ý đến từng gương mặt của những người xung quanh. Nơi này vừa thú vị lại vừa nguy hiểm. Có cảm giác chỉ cần một khoảnh khắc sơ hở là ngay lập tức cô bị cuốn sâu vào vòng xoáy mê hoặc. Trong lúc Thảo Nguyên còn đang mải miết nhìn ngắm những thứ xung quanh thì Mỹ Dung đã uống hết nửa chai rượu. Thảo Nguyên giật mình giữ chặt lấy chiếc cốc khi Mỹ Dung định đưa cốc tiếp theo lên miệng. Này này này, cậu uống nhiều quá rồi đấy, dừng lại đi. Mỹ Dung hất tay Thảo Nguyên. Kìa, hôm nay có cậu đi cùng mà, để cho tớ uống, cho tớ được say một lần thôi, giải tỏa hết tâm trạng, rồi từ ngày mai tớ không buồn phiền gì đâu. Tớ sẽ xóa sạch anh ta ra khỏi ký ức của tớ, tớ hứa với cậu đấy. Ánh mắt của Mỹ Dung van xin Thảo Nguyên. Cô thật không biết yêu đương có gì vui mà con người đầy đọa nhau đến mức này, phải chứng kiến bản thân mình bị giày vò đến không còn lý trí. Cô đau lòng lắm. Dung ơi là Dung, cậu đừng vì bất cứ một kẻ nào mà tự làm khổ mình. Cho dù cậu có đau khổ ra sao thì anh ta cũng không hay biết. Có khi bây giờ anh ta đang hạnh phúc bên một kẻ khác rồi cũng không chừng. Thôi, hôm nay tớ muốn uống say. Để cho tớ say đi. Biết là Mỹ Dung nhất định sẽ uống say cho bằng được nên Thảo Nguyên không cản. Cô lúc nào cũng sẵn sàng ở bên cạnh bạn. Bạn cô say thì cô sẽ đưa bạn cô về. Khi đã uống say, Mỹ Dung đứng dậy loạng choạng bước về phía đông người. Chưa bao giờ Thảo Nguyên thấy Mỹ Dung nhảy nhót như vậy. Khi đã uống say, Mỹ Dung đứng dậy loạng choạng bước về phía đông người. Chưa bao giờ Thảo Nguyên thấy Mỹ Dung nhảy nhót như vậy. Nhưng hôm nay cô ấy như đang tự thoát ra khỏi cái vỏ bọc của chính bản thân. Một lát Mỹ Dung quay lại kéo tay Thảo Nguyên bước về phía những người đó. Cậu ra đây đi, chơi vui lắm. Thảo Nguyên giữ chặt tay Mỹ Dung. Được rồi, chúng ta đi về thôi, chơi thế được rồi. Không, đang vui mà. Ngày mai còn phải đi làm đấy. Tớ sẽ nghỉ làm. Tớ sẽ đi du lịch khắp nơi để bù lại những ngày tháng lúc nào cũng phải kìm nén bản thân tớ, lúc nào cũng phải tỏ ra ngoan ngoãn để mà phù hợp với bạn trai. Tớ chán cái cảnh ấy lắm rồi. Tớ không muốn cố gắng nữa. Tớ không muốn nỗ lực nữa. Cậu có đi cùng với tớ không? Dung này, cậu bình tĩnh lại. Tất cả những gì cậu làm bây giờ và sau này đều là vì bản thân cậu, chứ không phải là vì bất cứ một người nào. Nếu như bây giờ cậu sống tốt thì sau này chắc chắn cậu sẽ sống tốt. Còn nếu như bây giờ cậu buông thả bản thân thì cậu tự biết hậu quả rồi đấy. Tớ không muốn biết gì hết. Anh ấy không cần tớ nữa. Tớ cũng không cần tớ nữa. Dung à. Thảo Nguyên mất kiên nhẫn với bạn. Khi càng cố gắng giải thích, cô ấy càng trở nên bất cần. Vì là bạn thân suốt mấy năm qua nên Thảo Nguyên không thể nào bỏ mặc Mỹ Dung thả trôi cuộc đời của mình như vậy được. Cô nhất định phải đưa bạn về. Khi hai người đang tiến ra phía cửa thì một người đàn ông loạng choạng bước tới. Hắn ta nắm lấy tay của Mỹ Dung. Em định đi đâu vậy? Khi nãy chúng ta cùng nhau rất vui vẻ cơ mà. Anh còn chưa lấy được số điện thoại của em. Này, cô gái, em có biết mùi hương trên cơ thể của em quyến rũ đến chết người không? Thảo Nguyên kéo Mỹ Dung ra phía sau của mình. Khi bàn tay của gã đàn ông đó không còn nắm được tay Mỹ Dung nữa, anh ta bắt đầu tỏ ra bực bội. Tôi có đang nói chuyện với cô sao? Ngay sau khi nhìn rõ gương mặt của Thảo Nguyên, hắn ta lại cười như điên. À, chồng em cũng được phết nhỉ? Hay là hai chị em cùng đi đêm nay với anh? Tiền không cần phải nghĩ. Này anh kia, anh nghĩ chúng tôi là loại người gì? Là loại người gì thì chắc chắn mục đích cũng không tốt đẹp khi mà đặt chân đến nơi đây. Đúng là cái đồ thiển cận. Chúng tôi không có nhu cầu, càng không muốn bị làm phiền. Đi đi. Thảo Nguyên muốn đưa Mỹ Dung nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng gã đàn ông kia đã nhanh chân tiến thêm vài bước, chặn đường cô. Em có thể đi, nhưng bạn em chắc chắn phải ở lại. Tại sao? Bởi vì anh thích. Anh nghĩ anh là ai chứ? Anh là người có thể khiến cho em phải quỳ gối nếu như dám động vào đấy. Hắn ta đưa ngón tay khẽ lướt qua mái tóc của Thảo Nguyên rồi chạm lên bờ môi của cô. Cái loại cảm giác ghê tởm ngay lập tức xộc thẳng lên não bộ của cô, khiến cho Thảo Nguyên không kiềm được nữa. Cô nắm chặt lấy ngón tay của người đàn ông ấy, bẻ ngược ra phía sau. Con khốn kia, mày dám? Loại đàn ông đê tiện thích trêu chọc phụ nữ như anh ấy, tôi còn muốn tống thẳng vào đồn công an kia kìa. Có cái gì mà không dám? Hắn ta nghe xong cười phá lên. Em vừa nói cái gì? Cô bé ơi, báo công an sao? Mày báo hộ tao một cái. Hắn ta nhìn sang phía bên cạnh thì có 4-5 người đàn ông cùng lúc đứng lên. Họ từng bước tiến về phía Thảo Nguyên và Mỹ Dung. Lúc này thì Mỹ Dung biết sợ rồi. Cô ấy cứ nắm chặt lấy vạt áo của Thảo Nguyên. Sao? Bây giờ có 2 sự lựa chọn. Một là để bạn mày ở đây rồi nhanh chóng cút, bởi vì tao cũng không thích loại đàn bà hung dữ như mày. Hoặc là mày cũng có thể đưa bạn mày rời đi, nhưng với một điều kiện. Mày phải quỳ xuống liếm mũi giày cho tao. Đàn bà không thiếu, nhưng mà tao ghét cái kiểu cố tỏ ra mạnh mẽ như mày. Vậy còn lựa chọn thứ 3 thì sao? Vừa mới dứt câu, Thảo Nguyên nắm lấy chai rượu đập thẳng xuống mặt bàn. Âm thanh đổ vỡ vang lên, những mảnh thủy tinh sắc bén bắn tung tóe khiến mọi thứ xung quanh im lặng. Ánh đèn sáng lóe phản chiếu lên những mảnh thủy tinh khiến nhìn nó như những con dao găm vậy. Thảo Nguyên hướng chai rượu vỡ, hướng thẳng về phía những kẻ kia. Ánh mắt của cô sắc lạnh, không hề nao núng, nhìn vào bọn chúng. Các người có muốn biết lưỡi thủy tinh này sắc bén đến mức nào không? Nét mặt ngạo mạn của tên đàn ông kia ngay lập tức biến mất, thay vào đó là một chút bối rối. Hắn ta thật không dám nghĩ Thảo Nguyên lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Ngay sau khi sự bối rối ấy chính là nụ cười vô cùng thích thú. Hai bàn tay liên tục vỗ vào nhau tạo thành những âm thanh vô cùng chướng tai. Được, được, được. Anh bắt đầu thích cô em rồi đấy. Hắn ta bước từng bước về phía Thảo Nguyên, ánh mắt càng trở nên đê tiện hơn bao giờ hết. Cô kéo theo Mỹ Dung, liên tục lùi về phía sau, cho đến khi cả hai người chạm lưng vào bức tường. Anh rất muốn biết những mảnh thủy tinh trên tay em sắc đến mức nào, có sắc đến mức đủ để cướp đi mạng sống của anh không? Anh đứng lại cho tôi. Sao thế? Em không dám à? Nếu không có gan làm thì tốt nhất ném cái chai vỡ đó qua một bên rồi đi cùng với anh đêm nay. Anh không cần bạn em nữa, một mình em là đủ rồi. Thảo Nguyên vẫn nắm chặt cây chai, cô không hề run sợ trước những kẻ này, vẫn đang trong trạng thái sẵn sàng tấn công khi hắn dám bước thêm một bước nữa. Không khí trong quán bar lúc này đang vô cùng nhộn nhịp, họ nhìn về phía Thảo Nguyên và người đàn ông bằng vẻ thích thú. Họ rất muốn biết khoảnh khắc tiếp theo sẽ như thế nào. Một bước, rồi hai bước, hắn ta dần dần tiến về phía Thảo Nguyên. Không khí căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi cửa quán bar bật mở. Không khí bỗng chốc trở nên im bặt khi mọi sự chú ý đều dồn lên phía người đàn ông đang bước vào bên trong. Trong ánh sáng lập lòe, vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng của người đàn ông đó đang âm thầm đảo qua một lượt. Ánh mắt ấy dừng lại trên bàn tay của Thảo Nguyên, nơi mà chai rượu vỡ đang khiến bàn tay của cô rướm máu. Vũ đứng bên cạnh Minh Quân lập tức hoảng hốt. Cô gái ấy là Thảo Nguyên mà. Vài giây thoáng qua để lục lại trong dòng suy nghĩ ngổn ngang về cái tên Thảo Nguyên. Vũ còn sợ Minh Quân không thể nào nhớ được Thảo Nguyên là ai, nên ghé vào tai anh nói nhỏ. Cô ấy chính là chuyên viên tư vấn ở showroom Đại Pháp. Trong lúc Minh Quân và Vũ đang nói chuyện, thì gã đàn ông kia lại bước thêm vài bước tiến về phía Thảo Nguyên. Tay cô cũng nắm chặt lấy cái chai, sau đó tiến về phía trước hai bước. Mày dám bước thêm một bước, tao dám ngồi tù cho hành động ngày hôm nay. Trước hành động quá liều lĩnh của Thảo Nguyên, Vũ ngài lập tức hét lớn. Ôi giời, cô mau bỏ cái chai xuống đi. Là đàn ông, tại sao lại đi ăn hiếp một người phụ nữ? Đúng là không có chút mặt mũi nào. Ngay sau đó tất cả mọi người đều nhìn về phía của Vũ. Anh ta lập tức lùi về phía sau Minh Quân. Em lỡ miệng, anh giúp em với. Chứ nếu không mấy kẻ kia lại dóc xương em mất. Đám đàn ông quay lại, thoáng sững sờ vì tiếng quát lớn. Một tên gằn giọng. Là kẻ nào rảnh rỗi muốn xen vào chuyện của người khác? Là tôi đây. Minh Quân đi thẳng về phía kẻ đang trừng mắt nhìn mình. Khi dừng trước mặt hắn, sáng lưng vẫn thẳng, đầu anh ngẩng cao, hai tay thong thả để trong túi quần. Vũ ngay lập tức đưa danh thiếp cho tên đàn ông kia. Hắn ta vừa nhìn qua tấm danh thiếp liền tái cả mặt, tay chân run rẩy. Cũng có thể được xem là kẻ đứng bên lề của giới thượng lưu, nên không thể nào chưa từng nghe qua về danh tiếng của Minh Quân. Một người được ví như tảng băng trong cả cuộc sống cá nhân lẫn trong công việc. Nếu như Minh Quân đã lên tiếng thì hắn ta chẳng dại gì, chỉ vì một chút hào hứng nhất thời mà làm phật ý. Phẩy nhẹ một cái thôi cũng khiến hắn mất hết sự nghiệp. Dù vậy, hắn vẫn lờ mắt nhìn Thảo Nguyên. Xem như hôm nay ông đây xui xẻo, còn mày thì gặp được may mắn. Nhưng đừng bao giờ để tao gặp lại mày. Nếu không, rách việc đấy. Hắn ta vừa quay lưng cũng là lúc Thảo Nguyên buông thõng cái chai. Ánh mắt của cô thất thần nhìn về phía Minh Quân. Và rõ ràng là cô vừa nhìn thấy cái nhếch môi chứa đầy sự cười nhạo. Vũ chạy về phía của Thảo Nguyên. Cô Thảo Nguyên à, tay cô có làm sao không? Ấy, tay cô chảy máu rồi. Vũ lấy cái khăn từ trong túi băng bó cho cô. Tôi bảo cô lần sau ấy, đừng đến mấy nơi hỗn độn như thế này nữa, không tốt đâu. Vâng, cảm ơn anh. Cô nên cảm ơn anh Quân, bởi anh ấy chính là người đứng ra chịu trách nhiệm đấy. Chứ còn tôi à, tôi có khi đứng tim mất rồi, chả làm ăn được gì. Mọi người xung quanh bắt đầu tàn đi chỗ khác, Thảo Nguyên cũng bước về phía của Minh Quân. Chuyện ngày hôm nay thực sự rất cảm ơn anh. Cũng xin lỗi vì tôi làm phiền đến anh. Minh Quân xoay người bước ra phía cửa, thế này có được xem là nửa lời cũng không muốn lãng phí với cô. Thảo Nguyên nhanh chóng dìu Mỹ Dung, nơi này ở thêm một giây một phút nữa cũng vô cùng đáng sợ. Hai người ra đến cửa thì loay hoay bởi vì chưa gọi được xe. Vũ nhìn sang Minh Quân. Hay là cho hai cô gái ấy đi nhờ xe có được không anh? Ai, cậu Vũ này, cậu có vẻ thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ? Hay là cậu nghỉ hẳn việc để có thời gian lo cho người khác nhiều hơn đi? Kìa, em chỉ cảm thấy nửa đêm nửa hôm một cô gái đang bị thương lại phải dìu theo một cô gái say xỉn. Thực sự không an toàn tí nào. Là bởi vì cô ta không biết tự lượng sức mình thôi. Xe đang chuẩn bị rời đi, Vũ lại đột ngột dừng lại khi nhìn thấy có vài người đàn ông với phong thái không mấy chuẩn mực đang tiến về phía của Thảo Nguyên. Anh Quân à, anh nhìn kia. Không nhìn thấy Minh Quân có bất cứ biểu cảm gì, Vũ thực sự không dám bước xuống xe, chỉ có thể nói vu vơ. Không biết cô ấy có bị làm sao không? Không biết cô về nhà an toàn hay không đây? Cô ta là bạn gái của cậu sao? Dạ không. Thế cậu lo lắng cho cô ta như vậy để làm cái gì? Em chỉ thương hoa tiếc ngọc một chút thôi mà. Vậy thì xuống xe, đưa hai người họ lên xe đi. Vâng vâng vâng, em xuống ngay đây. Cảm ơn anh. Vũ vội vàng chạy về phía Thảo Nguyên và Mỹ Dung, thấy có mấy kẻ kia liền lập tức làng đi vì nhìn thấy Vũ xuất hiện. Vũ nhanh miệng nói với Thảo Nguyên. Cô chưa gọi được xe phải không? Cô có thể đi cùng chúng tôi về nhà. Ở đây không an toàn đâu. Vũ vừa mới mở miệng, Thảo Nguyên lập tức đồng ý. Cô mong còn không được ấy chứ. Chỉ muốn đi khỏi đây, sau đó trở về nhà ngủ một giấc. Cô quá ngắn ngẩm với cái bầu không khí này rồi. Vũ dìu Mỹ Dung còn Thảo Nguyên đi ngay phía sau, tiến về nơi đậu xe. Khi ngồi yên vị trên xe rồi, cô không quên quay sang, nhìn Minh Quân, nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp đỡ chúng tôi. Chắc hẳn bình thường cô rất thường xuyên gặp may mắn nhỉ? Thảo Nguyên hiểu ý đồ trong câu nói của Minh Quân. Anh ta đang muốn mắng cô là suốt ngày ra ngoài đường gây chuyện rồi có người giúp đỡ. Gương mặt hơi buồn bã, cô nhìn vào Minh Quân. Thực ra hôm nay là lần đầu tiên tôi ra ngoài mà để xảy ra chuyện. Có thể nói là tôi đã dồn may mắn suốt 30 năm để gặp được anh đúng lúc đấy. Ôi giời, cô môi múa mép quá nhỉ. Tôi nói thật. Lúc này Thảo Nguyên không để ý đến biểu cảm trên gương mặt của Minh Quân nên bỏ lỡ khi khóe môi anh ta vừa khẽ cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp. Vũ nhìn qua gương chiếu hậu, vô tình bắt gặp khoảnh khắc ấy, có đến 100.000 lần dụi mắt cũng không thể nào tin được là Minh Quân vừa mới mỉm cười với một người phụ nữ xa lạ. Vũ lái xe đưa Mỹ Dung về nhà trước, sau đó tiếp tục di chuyển về hướng nhà Thảo Nguyên. Ở bên cạnh, ánh mắt Minh Quân vẫn nhìn về phía bàn tay đang được quấn tạm bợ và nó đang rỉ máu. Anh ta lười biếng nhả ra vài chữ. Cậu Vũ, đến bệnh viện đi. Thảo Nguyên nhìn áy náy. Thực ra thì vết thương này không cần đến bệnh viện đâu, tôi tự xử lý được rồi. Minh Quân không đáp lại lời của cô, anh ta đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Tự nhiên Thảo Nguyên cảm thấy cơ hội ngồi gần anh ta nghìn năm mới có một. Hay là... Cô vội vàng cầm lấy túi sách rồi đưa hình ảnh của chiếc xe Maybach S680, sau đó đặt bên cạnh Minh Quân. Cô nhỏ nhẹ lên tiếng. Anh Minh Quân à, anh có thể cho tôi vài phút được không? Tôi nói rất nhanh thôi, tuyệt đối không làm mất thời gian của anh. Minh Quân thậm chí còn không thèm nhìn cái thứ vừa được đặt xuống bên cạnh mình. Ừ, cô nói đi. Anh muốn mua xe màu đen hay là xe màu trắng? Chỉ đợi vài giây không thấy Minh Quân trả lời, cô tiếp tục nói thêm. Cá nhân tôi nghĩ màu đen rất hợp với anh, nó vừa sang trọng lại vừa quyền lực. đặc biệt màu đen, còn có sức hút khiến người đối diện khó lòng rời mắt, giống như phong thái của anh vậy. Vậy sao? Cô nói xem, phong thái của tôi là như thế nào? Câu hỏi bất ngờ vốn dĩ không hề liên quan gì đến chiếc xe mà Thảo Nguyên đang giới thiệu. Thế nhưng với sự nhanh trí vốn có của cô, Thảo Nguyên vẫn giữ nguyên được nụ cười ngọt ngào cùng với đôi mắt sáng rỡ. Là dù lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ngay lập tức tôi bị thu hút đấy. Từ anh tôi có thể nhìn thấy rõ phong thái của một người đàn ông luôn biết mình muốn gì và chắc chắn sẽ đạt được điều đó. Ở vị thế hiện tại, nếu sở hữu thêm chiếc xe Maybach S680 màu đen thì sẽ không thể chỉ dùng hai từ phù hợp, mà nó còn như tấm gương phản chiếu bản lĩnh và uy quyền mà anh đang nắm giữ. Minh Quân nhìn xoáy vào Thảo Nguyên như thể đang muốn tìm ra dấu vết của sự tâng bốc giả dối. Thế nhưng ngay sau đó, anh lại thong thả ngả lưng ra phía sau ghế. Xem ra cô rất biết dùng từ ngữ để dẫn dắt cảm xúc của người khác. Tôi chỉ nói những điều mà tôi nhìn thấy. Vậy dám hỏi lại Tổng Giám Đốc Trần một câu. Nếu như người đứng trước mặt tôi là một người rất đỗi bình thường, thì tôi có thể mở miệng nói ra những lời vừa rồi hay không? Xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Thảo Nguyên nghĩ là cô sẽ đi vào trong một mình. Vậy mà khi cô vừa bước xuống xe thì thấy Minh Quân cũng rời khỏi ghế. Thật không nghĩ với dáng vẻ chẳng khác gì tàng băng di động mà anh lại rất biết quan tâm đến người khác. Thảo Nguyên rất ghét mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện. Vừa mới bước chân vào, cô lập tức nhăn nhó mặt mày. Sau khi băng bó vết thương xong, Thảo Nguyên nhanh chân bước ra ngoài để mau mau thoát khỏi thứ mà cô luôn thấy sợ hãi. Lúc đi xuống bậc cầu thang, chẳng biết luống cuống thế nào, cô bị mất thăng bằng, ngã nhào xuống. Minh Quân đang bước ngay bên cạnh, kịp thời đưa tay đỡ lấy cô. Cô đúng là hậu động. Rồi sau đó anh ta bước ra xa, khỏi Thảo Nguyên vài bước. Là do cô thực sự không cẩn thận, hay là đang cố tình chứ? Đúng là anh rất có sức hút thật, nhưng mà cũng không đến mức tôi phải trăm phương nghìn kế mà tiếp cận anh đâu. Tốt nhất là cô nên như vậy. Cũng may là không bị ngã nên mọi thứ vẫn còn lành lặn. Thảo Nguyên lại nhanh chóng tiến về phía xe của Minh Quân. Cô có thể nhanh chóng kết thúc buổi tối ngày hôm nay được rồi. Xe di chuyển khoảng 20 phút thì tới nhà của cô. Gần về đến nhà rồi nhưng tâm trí của cô vẫn để ở chiếc xe máy đang gửi ở quán bar. Cái dáng vẻ thấp thỏm lo lắng bất an này khiến Minh Quân có thể nhìn ra được. Lát nữa xe máy của cô sẽ được gửi tới tận nhà. Cô không cần phải nhìn trước ngó sau. Này, tại sao anh biết được suy nghĩ của tôi? Thảo Nguyên vừa âm thầm cảm ơn, trong lòng cô lại vừa tò mò. Cô lại nhìn thấy nụ cười nhạt nhẽo của Minh Quân. Trên trán của cô viết rõ ràng thế kia cơ mà. Bình thường Thảo Nguyên tự cảm nhận khả năng ăn nói của mình không đến nỗi nào. Vậy mà khi đối diện với Minh Quân, có lúc cô cảm thấy bản thân mình đúng là ngớ ngẩn đến ngờ nghệch. Cô là đang bị ánh hào quang của anh làm lu mờ hay sao? Thảo Nguyên định xuống xe rồi, nhưng chợt nhớ đến doanh thu của cả tháng, nên cô cố gắng nán lại một chút. Tuần này anh có rảnh ngày nào không? Có thể sắp xếp thời gian đến để xem xe được chứ? Tuần này tôi kín lịch rồi. Vậy còn tuần sau? Cũng vậy. Anh có thể cho tôi xin số điện thoại của anh được không? Bất cứ lúc nào anh rảnh, kể cả lúc nửa đêm, anh cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ tư vấn hết những điều mà anh đang còn thắc mắc. Tôi á? Tôi cảm thấy mình chẳng thắc mắc điều gì. Câu nói này của Minh Quân chặn cứng cổ họng của cô. Rốt cuộc thì anh ta có thiện chí muốn mua xe hay không chứ? Là tổng giám đốc của một tập đoàn nghìn tỷ, chẳng nhẽ lại rảnh rỗi đến mức chạy đến showroom của cô chỉ để nói vài ba câu trêu đùa sao? Biết là mình không thể làm mất thêm thời gian vàng ngọc của người đàn ông này, Thảo Nguyên đành phải xuống xe. Trước đó cô còn cẩn thận ghi số điện thoại riêng của mình ra giấy rồi đặt bên cạnh Minh Quân. Vậy đây là số điện thoại của tôi, anh có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Chiếc xe rời đi rồi mà Thảo Nguyên vẫn đứng nhìn mãi. Dù hôm nay có thể được xem là một ngày tệ hại, nhưng vẫn may mắn bởi vì sự xuất hiện của Minh Quân. Không có anh cô không biết mình có thể an toàn mà rời khỏi quán bar hay không. Nhìn lại bàn tay được băng bó một cách hoàn hảo, cô lại mỉm cười. Ở trên xe, Minh Quân tiếp tục theo dõi thị trường chứng khoán, còn Vũ cứ thi thoảng lại lén nhìn anh qua gương chiếu hậu. Đến lần thứ 5 thì Minh Quân ngẩng mặt lên nhìn Vũ. Cậu có chuyện gì thì nói đi. À, bây giờ cũng muộn rồi, sếp có muốn đi ăn cơm không ạ? Thôi nào, vào vấn đề chính đi. Cuối tuần này chống lịch, vào ngày chủ nhật đấy, sếp có muốn đi xem xe không ạ? Cậu Vũ này, cậu có vẻ nôn nóng mua xe nhỉ? Hay là cậu đang để ý đến điều gì? Là cô gái đó sao? Em thấy khi ở bên cạnh Thảo Nguyên, tâm trạng của sếp khá là thoải mái. Ừ, thì sao? Sếp có đang tính đến chuyện yêu đương không ạ? Nguyên Vũ này, từ khi nào mà cậu còn muốn quản cả chuyện yêu đương của tôi thế à? Em không dám. Chủ nhật tuần này nếu như chống lịch thì hẹn ông Dương đi đánh gốt đi. Vậy nếu như cậu quá nôn nóng, tôi có thể cho cậu ứng trước lương để chạy đến đấy mua một chiếc xe mà cô ta đang muốn bán. Em không muốn ạ. Nói xong, Vũ lặng im tập trung lái xe, cứ nghĩ rằng mình vừa mới trở thành ông tơ bà Nguyệt. Nhưng xem ra trong não bộ của Minh Quân chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Cũng có thể cái dây thần kinh ấy nó đứt từ khi anh ta bước chân vào thương trường. Đúng vậy, thương trường không có chỗ dành cho tình yêu. Xe dừng trước biệt thự, sau khi Minh Quân vừa bước xuống, Vũ lập tức lái xe về nhà. Lúc trước từng được Minh Quân ưu ái, cho phép ở lại biệt thự để tiện đi lại, nhưng cái sự ưu ái đấy đối với Vũ lại chính là một thứ áp lực vô hình. Một ngày làm việc ở công ty đã đủ hồi hộp nín thở lắm rồi, về đến nhà còn phải để ý từ bước chân đến lời nói, thì sớm muộn gì cậu cũng bị tổn thọ. Ở nhà nhỏ một chút cũng được, ăn mì gói cũng được, bảo toàn được tính mạng là tốt. Minh Quân bước vào trong phòng khách, lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, một tay điều khiển các thiết bị trong nhà, tay còn lại nới lỏng cà vạt. Chiếc áo vest sau đó cũng được cởi bỏ, lớp áo sơ mi mỏng chẳng thể nào che đi được hết từng đường nét trên cơ thể của anh. Ánh đèn trong nhà sáng mờ nhẹ vẫn đọng lại một khoảng tối mờ như chính tâm trạng của anh. Minh Quân vừa lấy chai rượu trên bàn, rót vào chiếc ly bằng bạc mà anh ta rất có thiện cảm. Một bài hát vừa được bật lên, sau đó lại im bặt khi Minh Quân cảm nhận được rõ sự nhạt nhẽo của nó. Anh ta vừa nhâm nhi ly rượu, vừa lắng nghe tiếng động cơ xe bên ngoài. Đường xá vẫn tấp nập như vậy, dòng người vẫn vội vàng như vậy, và những thứ đã trôi qua sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. Minh Quân đặt ly rượu xuống bàn, mở email xem lại vài hợp đồng còn đang dang dở. Anh ta cuồng công việc đến mức không cần biết đó là vào giờ nào, tâm trạng đang vui hay đang buồn, thậm chí còn dùng công việc như một cách giải tỏa. 10 giờ đêm, anh ta bước vào trong phòng tắm, nước ấm xối xuống cơ thể, hơi nóng cũng theo đó thành từng làn mờ ảo. Lớp vỏ nghiêm nghị hàng ngày như được buông bỏ, bởi vì khoảnh khắc này, nước từ vòi hoa sen trút xuống, lan qua bờ vai rộng, men dọc theo sống lưng thẳng tắp. Đôi mắt nhắm nghiền lại, tự cân bằng dòng cảm xúc trong đầu. Người bên ngoài kia thấy anh hoàn hảo ra sao, thành công ra sao, thực sự không phải là điều anh quan tâm. Bao nhiêu năm rồi anh vẫn như vậy, vẫn cô độc trong từng lựa chọn. Thảo Nguyên về nhà chẳng thèm ăn uống gì, cô đi tắm rồi lên giường ngủ luôn. Cô phải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để gặp một giấc mơ đẹp, chứ không phải là nỗi sợ hoang mang giống như lúc này. Không thể nào tin được là ngày hôm nay cô đập vỡ một cái chai rồi dí thẳng vào mặt của người khác. Chuyện này mà mẹ cô biết được, chắc chắn bà sẽ mắng cô. Sáng hôm sau vừa mới thức dậy, cô nghe tiếng chuông cửa. Khi nhìn thấy Mỹ Dung đứng trước cửa nhà mình, Thảo Nguyên vô cùng ngạc nhiên. Ơ, sao cậu lại đến đây giờ này? Gương mặt Mỹ Dung nhìn sao mà thương thế không biết. Tớ xin lỗi. Tớ biết là hôm qua vì tớ mà cậu gặp phải chuyện như vậy. Hôm nay tớ mua đồ ăn sáng đến đây chuộc lỗi cho cậu. Ơ kìa, nào vào trong nhà đi. Mỹ Dung vào trong nhà, Thảo Nguyên đóng cửa lại. Lần sau cậu đừng đến mấy chỗ như vậy, không phải lúc nào cũng có tớ đi cùng. Mà kể cả tớ có đi cùng ấy, thì cũng chưa chắc chúng ta an toàn mà rời khỏi đâu. May là hôm qua có tổng giám đốc Trần đấy. Tớ mua bánh canh mà cậu thích. Hôm nay tâm trạng của tớ ổn định rồi. Tớ hứa với cậu sẽ không vì kẻ bội bạc kia mà giày vò bản thân nữa. Cậu nghĩ được như vậy là tốt. Cậu ngồi xuống đây đi, tớ lấy bát, hai đứa mình cùng ăn nhé. Thảo Nguyên đi vào trong bếp, Mỹ Dung loay hoay mở hộp trái cây mà cô gọt sẵn từ nhà mang đến. Chúng ta là bạn, cậu cất ngay cái dáng vẻ áy náy đấy đi, xin lỗi cái gì. Hôm qua lúc tớ tỉnh rượu, tớ chỉ muốn ngay lập tức đến đây để xin lỗi cậu. Nhưng mà lúc đấy là 2-3 giờ sáng rồi, nên tớ thôi. Tính qua bên này, phá giấc ngủ của tôi chứ gì, bà nội. Tớ xin lỗi. Thôi được rồi, không cần phải xin lỗi nữa. Tớ lãng phí suốt mấy năm rồi, bây giờ tớ sẽ tập trung kiếm tiền để sống cuộc đời của riêng tớ. Ok, nhất trí. Thảo Nguyên giơ ngón tay cái về phía Mỹ Dung, nụ cười của cô dịu dàng quá nên tâm trạng Mỹ Dung cũng bớt sự căng thẳng. Đột nhiên Thảo Nguyên nghĩ đến chiếc xe của mình. Cô vội vàng mở cửa rồi chạy xuống chỗ để xe. Cô thấy nó nằm ngay ngắn ở hàng giữa, cô mới yên tâm thở phào. Ai, vậy là Minh Quân không hề nói dối cô. Vài phút Thảo Nguyên lại có mặt ở trong, Mỹ Dung ngơ ngác. Còn chưa ăn được miếng nào mà cậu chạy đi đâu đấy? Tớ xuống xem xe về chưa? Không lát nữa, lại phải gọi xe đi làm ấy chứ. Cậu ăn đi cho nóng. Mỹ Dung lại nhìn bàn tay băng bó của Thảo Nguyên. Xin lỗi cậu, vì tớ mà cậu bị liên lụy. Đừng có nhắc đến chuyện này nữa, nhưng mà nếu cậu cảm thấy có lỗi với tớ, thì chỉ cần sống tốt hơn là được. Còn cậu cứ buồn vì hắn, là tớ giận cậu thật đấy. Cậu yên tâm đi Thảo Nguyên à, tớ nghĩ thông rồi. Hai người cùng ăn uống trò chuyện, sau khi ăn xong, Thảo Nguyên đi thay đồ rồi cùng Mỹ Dung đến chỗ làm. Bắt đầu là một cuộc họp kéo dài 30 phút về kế hoạch sắp tới. Thảo Nguyên nhanh chóng lấy cuốn sổ ghi chú để ghi chép lại tất cả những mục cần lưu ý. Thế nhưng khi mở túi, lại không thấy cuốn sổ đâu. Vì giám đốc đang liên tục nói nên cô không thể nào mất tập trung, đành lấy cuốn sổ khác để ghi vào. Sau khi họp xong, cô cất cuốn sổ nhỏ vào trong túi, cố gắng nhớ lại xem mình để quên nó ở đâu. Trong đó có rất nhiều thứ hữu ích mà cô gom góp được qua các cuộc họp. Thảo Nguyên không chỉ đặt ra mục tiêu cho công việc mà còn luôn muốn hoàn thành nó một cách tốt nhất. Bản thân cô cũng sống vô cùng kỷ luật, chỉn chu từng ly từng tí. Làm trong nghề này không chỉ cần có vẻ bề ngoài mà kiến thức phải liên tục được trau dồi. Không ai đến mua xe mà chỉ nhìn nhân viên bán hàng, họ cần được biết ưu nhược điểm của món đồ mà mình muốn mua, những ưu đãi mà họ sẽ nhận được, chế độ bảo hành và chăm sóc khách hàng. Tất cả những điều ấy cần phải được truyền đạt một cách chi tiết ngắn gọn và vô cùng xúc tích. Ai lại bỏ thời gian ra để chờ đợi một người vừa nói vừa lật từng trang giấy đọc như những đứa trẻ vừa mới chân đến trường cơ chứ. Quay lại bàn làm việc rồi mà cô không thể nào nhớ ra. Cô đi qua đi lại, sau đó cô giật mình. Có khi nào hôm qua mình làm rơi ở quán bar rồi không? Nghĩ đến đây thôi là trong lòng cô vừa buồn vừa tiếc. Bao nhiêu là tài nguyên ở trong đó mà đúng là do cô bất cẩn. Biết như vậy cô lại lưu ở trong máy tính rồi. Vũ đến đón Minh Quân đi làm. Xe chạy được một đoạn, Minh Quân tình cờ nhìn thấy một vật nhỏ xinh ở ngay bên dưới chân của mình. Khi biết đó là một cuốn sổ ghi chép, anh lại càng ngạc nhiên hơn, bởi vì vốn dĩ anh không hề có thói quen ghi chép bất cứ điều gì. Vũ nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ thì tò mò lên tiếng. Sếp thích màu hồng từ bao giờ thế ạ? Cái này không phải của tôi. Vậy nó là của ai chứ? Minh Quân mở ra xem, nét chữ rất đẹp và kể cả cách viết lách cũng vô cùng ngay ngắn gọn gàng. Mở hết cuốn sổ, anh thấy dòng chữ ở bìa cuối. Sổ này là của Thảo Nguyên xinh đẹp. Sếp biết cuốn sổ này là của ai chưa ạ? Của cô nhân viên bán xe ở showroom Đại Phát. Là Mỹ Dung hay Thảo Nguyên ạ? Sếp đưa cho em, để em gửi lại cho cô ấy. Biết đâu, đây là đồ quan trọng của cô ấy. Minh Quân không nói gì, chỉ lặng lẽ cho cuốn sổ vào bên trong túi áo vest. Vũ cũng không lên tiếng hỏi thêm. Xe vẫn di chuyển đến công ty để bắt đầu một ngày làm việc đầy căng thẳng. Vòng xoay của công việc luôn cuốn hút những người thành đạt và thực sự có năng lực. Cho dù ở bất cứ thời điểm nào, họ cũng luôn muốn chinh phục những thử thách. Minh Quân vùi đầu trong những bản hợp đồng báo cáo, hết cuộc họp này đến cuộc gặp gỡ đối tác kia. Có lúc thời gian nghỉ ăn cơm chỉ tính bằng phút, là anh không cho phép bản thân mình được thành thơi. Đối với anh chỉ có liên tục bận rộn, nhanh nhất để phát triển tập đoàn. Thảo Nguyên làm báo cáo xong thì gọi điện thoại chăm sóc khách hàng cũ, tư vấn khách hàng tiềm năng. Khi khách tới thì cô tiếp đón rồi tư vấn. Cứ như vậy, cô cũng bận rộn trôi qua một ngày. 5:30 khi sắp đến giờ tan ca, mọi thứ trong ngày đều được giải quyết ổn thỏa. Thảo Nguyên lấy một ly cà phê, đứng bên ô cửa kính, cô đưa mắt nhìn về khoảng trời trước mặt. Bất chợt, cô lại nghĩ đến Minh Quân. Khi nào thì anh ta mới chịu tới chốt xe chứ? Rõ ràng là anh ta chủ động trước, nhưng khi Thảo Nguyên muốn nhiệt tình tư vấn, anh ta lại quay sang rừng rưng với cô. Đúng là cái đồ đáng ghét mà. Mặc dù con người Minh Quân có những lúc khó ưa như vậy, nhưng Thảo Nguyên không cho phép bản thân mình bỏ cuộc. Cô nhất định sẽ chốt được hợp đồng lần này, cho dù phải chạy theo anh ta dài dài, cũng phải làm cho bằng được. Cô cảm nhận trợ lý của Minh Quân là một người rất dễ gần, giờ này chắc cũng tan ca rồi. Thảo Nguyên lấy điện thoại để gọi cho Vũ. Lúc này Vũ đang trên đường lái xe đưa Minh Quân về, thấy số điện thoại của Thảo Nguyên, cậu lập tức nghe máy. Alo, cô Thảo Nguyên. Vừa nghe nhắc tới hai từ Thảo Nguyên, Minh Quân rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn về phía của Vũ. Cô gọi cho tôi có việc gì? Vũ ngay lập tức nhìn Minh Quân, không thấy anh có phản ứng gì, cậu ta vui vẻ gật đầu. Vậy lát nữa tôi gọi lại cho cô sau. Vũ tắt điện thoại sau đó nói với Minh Quân. Cô ấy nhờ em truyền lời, tối nay sếp có thể bớt chút thời gian để đi ăn cơm tối cùng với cô ấy được không? Tại sao? Cô Thảo Nguyên muốn cảm ơn sếp vì chuyện tối ngày hôm qua. Tối nay tôi bận rồi. Vâng, vậy để em gọi, báo với cô ấy một tiếng. Vũ bấm điện thoại gọi lại cho Thảo Nguyên. Sếp gửi lời cảm ơn thiện chí của cô, nhưng hôm nay sếp tôi bận nên không thể nhận lời mời dùng bữa tối của cô được. À, có một cuốn sổ viết tay rơi trên xe của tôi, không biết là của cô hay của cô Dung. Thảo Nguyên vừa nghe Vũ nói lập tức trả lời. Cuốn sổ đó là của tôi, nó là một vật rất quan trọng đối với tôi. Tôi không dám làm phiền nhiều, nhưng anh có thể cho tôi xin địa chỉ nhà của Tổng Giám Đốc Trần được không? Tôi có thể đến để lấy đồ của mình được không? Vũ lúc này bỏ điện thoại xuống, nói nhỏ. Cô Thảo Nguyên muốn xin địa chỉ nhà của sếp để đến lấy lại cuốn sổ. Vũ chỉ nói thế thôi chứ không bao giờ nghĩ Minh Quân sẽ đồng ý. Từ trước đến giờ cho dù là đối tác quan trọng thì cũng không bao giờ được đặt chân đến căn biệt thự ấy. Thế mà lúc này quan sát biểu cảm của Minh Quân thì lại như đang ngầm đồng ý. Không thấy Minh Quân nói gì, Vũ đánh liều nói với Thảo Nguyên. Alo, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Từ lúc đó đến khi về nhà của Minh Quân, Vũ liên tục nhìn qua gương chiếu hậu. Thật chỉ có trời mới biết là Minh Quân đang nghĩ gì. Vừa nhận được địa chỉ nhà của Minh Quân, Thảo Nguyên lập tức lái xe thẳng đến nhà của anh. Cô đi mất khoảng 30 phút thì đến nơi. Minh Quân cũng về nhà được gần 15 phút. Thảo Nguyên bấm chuông và chờ đợi. Mất vài phút cánh cửa tự động mở ra. Cô bước vào bên trong nhà mà như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Căn biệt thự được thiết kế vô cùng hiện đại, xung quanh đều được gắn đá cẩm thạch. Thảo Nguyên có cảm giác sợ bị lạc trên mỗi bước chân của mình. Bước qua một khoảng sân lớn tiến về phía phòng khách, chiều rộng của cái phòng này đúng là gấp 3-4 lần nhà cô. Thảo Nguyên dừng lại đưa mắt nhìn xung quanh, nội thất trong nhà khá đơn giản nhưng lại đặc biệt tinh tế. Trên tường treo vài bức tranh trừu tượng, chủ yếu là gam màu lạnh, thật đúng với tính cách của chủ nhân nó. Đôi mắt sáng rực lên khi nhìn về phía vách kính trong suốt trước mặt. Tới nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố sáng rực về đêm. Đúng là bản thân cho dù cô cố gắng cả đời thì cô cũng không bao giờ sở hữu một căn nhà có view đẹp đến như vậy. Minh Quân từ bên trong bước ra, anh mặc một chiếc áo choàng, trên tay cầm một ly rượu màu đỏ sóng sánh. Đặt mình ngồi xuống ghế sofa, rồi anh đưa mắt nhìn về phía của Thảo Nguyên. Cô ngồi xuống đi. Thảo Nguyên chạy lại ngồi xuống bên cạnh Minh Quân. Anh ta nhíu mày nói tiếp với cô. Chúng ta thân thiết lắm hay sao? Thảo Nguyên đành phải ngồi sang ghế đối diện. Bộ bàn ghế này rộng đến như vậy, cô có cảm giác cô phải nói lớn, anh ta mới có thể nghe được. Tổng giám đốc Trần à? Thảo Nguyên bắt đầu bằng một nụ cười. Tổng giám đốc Trần, hôm qua được sự trợ giúp của anh mà tôi chưa có cơ hội cảm ơn, nên tôi muốn mời anh dùng bữa tối. Nhưng mà bởi vì anh bận nên tôi không dám làm phiền. Thực sự một lần nữa cảm ơn anh. Còn một điều là tôi... Hôm qua tôi vô tình làm rơi cuốn sổ ghi chú trên xe của anh. Anh có thể cho tôi xin lại được không? Minh Quân lấy cuốn sổ nhỏ đưa cho Thảo Nguyên. Chữ của cô xấu tệ. Thảo Nguyên mở cuốn sổ. Từ trước đến giờ cô luôn tự tin về chữ viết của mình. Thế mà bây giờ mặt cô lại đang dùng ánh mắt rất coi thường. Rốt cuộc thì chữ anh ta viết đẹp như thế nào? Đẹp như in hay sao mà lại chê bai chữ của cô chứ? Bỏ qua những điều này, Thảo Nguyên muốn dẫn dắt đến một kế hoạch. Đó chính là chốt hợp đồng, mua xe. Cô lập tức thu lại nét mặt khó chịu. Không biết là anh ăn cơm chưa? Cô muốn nấu cơm cho tôi ăn sao? Thảo Nguyên không một chút do dự, cô gật đầu đồng ý. Thực ra thì khả năng nấu nướng của tôi không tệ. Nếu anh không phiền, tôi có thể vào bếp ngay bây giờ. Bình thường cô rất hay đến nhà khách nấu cơm cho khách ăn sao? Anh là người đầu tiên. Thảo Nguyên đứng dậy bước vào trong bếp. Nói thật thì cô chỉ phán đoán vị trí của căn bếp thôi, chứ cô đã đến đây bao giờ đâu mà biết rõ. Bước vào trong rồi, cô xắn tay áo lên, mở tủ lạnh tìm xem có cái gì có thể nấu. Hình như là anh ta rất hay ăn cơm ở nhà, bởi vì trong tủ lạnh cái gì cũng có, thậm chí có cả rau xanh. Thảo Nguyên bỗng thấy lo lắng trong lòng. Có khi nào cô gặp đúng phải một người vừa giỏi kiếm tiền lại nấu ăn ngon và viết chữ đẹp hay không? Mấy món cô nấu ra chỉ ở mức tạm, chứ không được là ngon tuyệt đối. Mỗi lần về nhà mẹ đều lấy cô ra để làm ví dụ chê bai, chưa từng khen cô bao giờ. Mà thôi, đã vào bếp rồi thì cứ nấu đại đi, biết đâu không hợp khẩu vị với người này lại là mỹ vị nhân gian với người kia thì sao? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung tập 2 của câu chuyện Lưới Tình Ngọt Ngào, một tác phẩm được viết bởi tác giả Trương Huệ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Quả thật là rất bất ngờ, bởi vì cô gái trong câu chuyện này, cô gái tên Nguyệt, cô gái tên Nguyên lại có thể gặp gỡ với người đàn ông Minh Quân đến tận 3 lần và sau đó có duyên tiếp tục gặp gỡ. Và bây giờ cô ấy lại đang là người đứng trong căn nhà của anh và nấu bữa tối cho anh ăn nữa. Câu chuyện của chúng ta vô cùng hấp dẫn, chỉ vì muốn chốt chiếc xe mà Thảo Nguyên phải gặp gỡ với Minh Quân rất nhiều. Và không biết hai người có nảy sinh tình cảm hay không. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 3 của câu chuyện này vào trưa ngày mai để biết thêm những tình tiết bất ngờ nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Tâm An. Chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.